tràn đầy yêu thương như nắng ban mai chia ly. Anh thì là ướt mi, em cứ làm điều đúng đi, chẳng phải nghĩ suy. Không có một tình yêu gì để phải chia ly. Là từ em tôi chưa trước muốn thôi anh sẽ rời đi. Em tôi làm chi để sau bên nó có được gì? Phải cố nói lưu với em theo anh cứ vậy đi. Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã có buồn. Nhưng một ngày nào đó em sẽ nhận ra là ta chia. Và bài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui thương một ai đó cứu giúp em đến bên anh do tràn đầy yêu thương như nắng ban mai soi nhẹ mà mây thương câu hứa bên anh em cùng vỡ mây xưa ai đã nói thương lại đơn phương. em thật đấy, yêu thế cuộc đời này. Những anh nhận lấy đau thương và đổi thay, cố chấp nhận thế nên đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh đang ơi. Anh muốn em bên thế bằng cuộc đời. Đến nơi đâu mình biết đây bàn tay anh đưa lối. Còn có không em hãy đáng thương anh rồi. Em không em, anh yêu em. Lặng giữa trời mây, hằng lặng dù trong trái tim bao vây. Giờ đây chúng ta là hai người dương gặp lại. Buồn biết nơi đi nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời đã có thua, sao thương mãi vẫn mơ. Cuộc đời cùng ngày có bước trên mình.

em nói với anh không như ý. Em sẽ bay loạn nói em thích thì đến không nghĩ. Em có bao giờ nghĩ lặng anh đứng đó bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu kéo em dù mưa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời từ em. Vậy

xóa hết kỷ niệm đã qua. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn đã có điều khác, thấy anh xóa tan mọi mệt. Đời Chúng ta đã như người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chẳng còn ở chốn này. Nếu có một ngày là bỗng rụng rơi xa cây, xin em đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều. Phía trước là mây bình yên sau và nắng chiều. Sẽ chân trời tìm về nơi anh trong tay mình.